Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1063, Đan Thành. Ta có thể thử nghiệm dùng tương tự thay trong đó vài loại dược tài cùng kim thạch. Bất quá rất có thể tạo thành dược tính phát sinh biến hóa, thậm chí sản sinh tác dụng phụ. Tuổi trẻ luyện đan sư đối với Yến Đan nói, tác dụng phụ, cái gì tác dụng phụ? Yến Đan quay đầu lại liếc mắt nhìn Kinh Kha, tiếp tục hướng luyện đan sư hỏi, hiện tại còn không biết. Vậy được, ngươi theo chúng ta đi thôi. Tuổi trẻ luyện đan sư còn chuẩn bị trì hoãn một ít thời gian, nhìn có thể hay không bị người phát hiện hắn mất tích. Kết quả không nghĩ tới Yến Đan trực tiếp lại bắt lấy hắn vai, hướng về thành bên ngoài áp. Hắn biết rõ, một khi rời đi Thọ Xuân, Lục Lục Linh, thành, hắn lại nghĩ thoát thân thời cơ xa vời. Nhưng hắn bây giờ lại cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể đủ phản kháng. Hơn nữa hắn biết rõ, một khi hắn làm ra bất kỳ phản kháng cử động cùng ý đồ, bên người hai cái võ lâm cao thủ nhất định sẽ lập tức hạn chế ra hắn hành động. Đến thời điểm đó được trả bằng mất. Ai, tuổi trẻ luyện đan sư thở dài, cuối cùng quyết định hướng về vận mệnh thỏa hiệp. Cuối cùng, hắn được đưa tới Sở Mặc trụ sở, bắt đầu nổ lô hòa luyện đan lữ trình. Bên dưới ngọn núi bách tính thường xuyên có thể nghe được trên núi truyền đến thiên lôi từng trận, sợ đến liền thợ săn cũng không dám lên núi săn bắn, chỉ lo gặp bất trắc. Trong núi không năm tháng, không biết quá nhiều thiếu thiên. Nguyên bản trắng trẻo non nớt, tuổi trẻ luyện đan sư đã biến thành một cái dã nhân. Cả người đều là lô thất vọng, trên thân cũng không có thiếu bởi vì nổ lô xuất hiện vết thương. Rốt cục hoàn thành, tuổi trẻ luyện đan sư lệ rơi đầy mặt. Hắn hoài nghi mình nếu lại như thế luyện ra mấy ngày, e sợ không còn sống lâu nữa. Nếu không phải là cái kia tự xưng Sở Mặc trưởng môn nhân mỗi ngày mang đến các loại thuốc chữa thương, hắn đã sớm bỏ xuống. Động lòng người thân thể cũng là có cực hạn, vết thương cũ còn chưa khỏe liền xuất hiện thương tổn mới, cứ thế mãi ai cũng không chịu được. Đây là có thể tăng cao thực lực đan dược. Yến An nửa tin nửa ngờ mà nhìn tuổi trẻ luyện đan sư giao cho trên tay hắn 5 viên dường như cáu bẩn hoàn một dạng đan dược, hỏi, đúng vậy, một lò luyện ra 7 viên, trong đó 2 viên đã thử nghiệm qua. Tuổi trẻ luyện đan sư trả lời, cho tới nắm người nào thuốc thí nghiệm, tự nhiên là tự nguyện, Sở Mặc đệ tử, có câu nói cẩn thận. Người khác cũng đem ngươi trở thành làm công cỗ, chỉ có ta đem ngươi trở thành làm công cỗ người. Những này Sở Mặc đệ tử bị Yến Đan hốt du là hết sức cảm động. Từng cái tranh nhau chen lấn đất làm thí nghiệm phẩm. Hiệu quả làm sao? Yến Đan nhìn về phía đi theo luyện đan sư phía sau hai cái thí nghiệm phẩm, hỏi, bẩm trưởng môn, ăn vào đan dược về sau chỉ cảm thấy như liệt hỏa đốt người. Lực lượng không biết từ chỗ nào tuôn ra, bất quá sau nửa canh giờ liền chậm chậm biến mất. Biến mất, Yến Đan nghi hoặc mà nhìn về phía luyện đan sư, bởi vì thay dược tài, cái này phá võ đan chỉ có thể lâm thời đề bạt võ giả lực lượng, hơn nữa sẽ ảnh hưởng cường giả một phần thần trí. Tuổi trẻ luyện đan sư giải thích nói, thần trí, thử một chút, nghe vậy, Yến nhăn nhăn dưới lông mày, nắm lên một viên đan dược đưa cho Kinh Kha, ảnh hưởng còn lại hắn đều có thể không thèm để ý. Nhưng ảnh hưởng thần trí nói liền mang ý nghĩa mới kẽ hở. Người lực lượng to lớn hơn nữa, đánh không trúng người, hoặc là trực tiếp điên, cái kia thì có ích lợi gì? Mặc áo bào đen Kinh Kha không có bất kỳ cái gì hoài nghi, một cái nuốt vào đan dược, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Bên ngoài trong rừng cây đã bái phỏng mấy cái đại biểu địch nhân cọc gỗ, trong đó mấy cái đã bị trước thí nghiệm phẩm đập nát. Kinh Kha đi tới bên ngoài rừng bước lại, nhắm hai mắt lại cảm thụ được cơ thể bên trong biến hóa. Mỗi qua bao lâu cũng cảm giác một đạo nóng bỏng khí tức từ trán lao ra. Hát, đối với người khác trong mắt, Kinh Kha đột nhiên hung bạo lên, mấy kiếm lấy cực nhanh tốc độ đâm bảo mấy cái cọc gỗ. Không biết người còn tưởng rằng hắn ở trên kiếm bôi thuốc nổ. Không nghĩ tới hiệu quả lại lốt như vậy, Yến Lân lập tức đối với bên cạnh Sở Mặc đệ tử làm cái ánh mắt. Mấy người vội vàng chạy đi, từ bên cạnh đem mấy cái đồ dự bị mộc nhân chuyển ra đến. Hướng về Kinh Kha ném đi, hát, một luồng ánh kiếm né qua, mấy cái mộc nhân trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Rơi xuống đất, từ người bên ngoài góc độ nhìn qua hay là cũng là như vậy. Nhưng Yến Đan rất rõ ràng, Kinh Kha tốc độ cùng lực lượng đã vượt xa quá khứ. Coi như là đối mặt lục chỉ hắc hiệp, cũng có thể xuất kỳ chế thắng. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, nhất là đối với không. Hay một cái thích khách tới nói, tốc độ lại càng là cực kỳ quan trọng. Hiện tại Kinh Kha tốc độ nhanh đến đã để Yến Đan cũng không dám tự thân lên trận đi dò xét hắn thực lực bây giờ, có thể thấy được đan dược đề bạt chi mãnh liệt. Quá tốt, lục chỉ chờ chết đi. Nhìn từ từ bình tĩnh lại Kinh Kha, Yến Đan rốt cục lộ ra nụ cười. Thậm chí hắn còn thăng lên một cái khác suy nghĩ. Hiện tại còn sót lại 4 viên đan dược. Kinh Kha chỉ cần dùng một viên liền có thể ám sát lục chỉ hắc hiệp. Nhiều nhất lấy thêm một viên để ngừa vạn nhất. Như vậy mặt khác 2 viên. Người đến, đem cái này 2 viên thần đan đi cho Hạc Yến tướng quân đưa tới. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.